Tu Tiên Đá Thần, chương 32, tình yêu tươi đẹp, góc truyện audio.com. Thời gian vẫn cứ trôi qua, Đá Quý vẫn ngồi trong hang động ngẫm nghĩ. Tại sao ta không thể mơ tiếp? Cậu đã ở đây hết một tuần rồi, chỉ muốn quay lại giấy mơ đó nhưng lại vô vọng. Những lúc nghĩ nếu như giấc mơ đó là thật thì tốt biết bao. Không buồn phiền, âu lo, đau khổ, rồi sống một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, bây giờ Đá Quý đang phân vân mình có nên bước tiếp con đường trả thù, hay là buông bỏ để sống vui vẻ hay không? Ký ức trong giấc mơ hiện tại nó đang tranh giành với ký ức hiện tại. Tự nói với bản thân mình, ta có nên đi con đường trả thù, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, đau khổ, nỗi hận, thương tiếc, đều thể hiện lên khuôn mặt nhăn nhó. Tức giận, Đá Quý tự nói với chính mình. Không được, không được, phải trả thù, trả thù. Linh khí của cậu dần chuyển sang ma khí. Bản thân với tâm ma đang chiến đấu gay gắt trong đầu. Đá Quý đứng dậy lấy kiếm chém khắp nơi trong hang động. Gây ra tiếng động rất lớn. Ầm, ầm, chấm chấm, âm thanh vang vọng khắp vách núi. Cậu chỉ muốn chém tan nát hết nơi đây để quên đi giấc mơ đó. Đến lúc Đá Quý tỉnh dậy xung quanh là một màu đen tuyền. Bốn phía đâu cũng đều là đá. Cậu tự hỏi bản thân mình. Hả, ta vừa gây ra chuyện gì thế này? Nhìn khắp nơi để tìm kiếm đường ra. Một tia ánh sáng len lói từ bên ngoài đi vào. Nó xuyên qua khe hở nhỏ nằm ở trên của tảng đá. Cậu bước đến đưa kiếm chém xuống. Ầm, tảng đá bị chém vỡ nát. Bên ngoài linh khí nồng nàn bao trùm lấy Đá Quý. Trước mặt khung cảnh thung lũng rộng lớn. Cậu bước ra ngước nhìn lên trên. Hai bên vách đá thẳng đứng. Mây xanh lượn lờ trên bầu trời. Dưới đất những cây linh dược cấp 1 đến 2 rất nhiều. Cũng có vài cây cấp 3. Một ngôi một được đắp bằng đất nằm ở giữa những cây linh dược. Nhìn khắp nơi trầm trồ. Đá Quý nhận ra bản thân đã đánh sập hang động. Phía dưới nó là một đường hầm thông xuống đây. Trên tay cậu còn đang cầm viên đá đó. Bỗng ánh sáng lóe lên. Trước mắt cậu là tàn ảnh của một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi. Anh ta bay đến ngôi mộ được đắp bằng đất. Trên bia mộ một cái tên khắc lên. Hỏa Phượng, nước mắt anh ta tuôn trào mở lời. Thì ra ta ở phía trên nàng hơn 200 năm. Ta đã hiểu được tình yêu là gì. Hiện tại ta chỉ muốn ở lại đây với nàng mãi mãi. Trong lòng Đá Quý thầm nghĩ, tại sao tên của một ngôi mộ lại giống với tên của một con yêu thú? Anh ta quay lại với khuôn mặt vui vẻ nói, đa tạ ngươi đã đưa ta đem đến đây. Ta nhớ cô ấy hàng trăm năm nay rồi. Cảm giác tình yêu thật đẹp, ta đã hiểu được nó. Ước nguyện của ta là được gặp lại mộ cô ấy. Chuyện của hai ta nhau là một hồi ức đẹp. Niên đại 840 năm, ta là Huyền Thiết thiếu chủ ở thành Tây Huyền. Khi đó ta khoảng 20 tuổi, tu vi của ta là Kim Hóa Đan sơ kỳ. Ngày hôm đó ta đi vào trong hoang vu Đông Ca để tu luyện. Đi khoảng vài ngày ta nhìn thấy khung cảnh chiến đấu. Ẩn ma thú đại kỳ đang đánh nhau với hóa yêu thú Hỏa Phượng. Cả hai đều tư cấp tương đương với Kim Hóa Đan viên mãn sắp tấn cấp. Tranh giành linh dược cấp 5 hóa tiên cốt, lúc đó ta chỉ biết đứng nhìn cả hai đánh nhau, cho đến khi đôi bên đều bị thương nặng nằm la liệt. Tận dụng thời cơ đó ta bước đến chuẩn bị hái hóa tiên cốt. Nhưng không ngờ con đại kỳ đó còn sức mà tung chiêu vào ta. May mắn thay Hỏa Phượng đỡ cho ta, mở lời kêu ta chạy đi. Trận chiến kết thúc, đại kỳ đã chết, Hỏa Phượng cũng bị thương không hề nhẹ. Huyền Thiết ta muốn cảm ơn Hỏa Phượng đã cứu ta, nên ta đã đưa hóa tiên cốt cho nó sử dụng. Sử dụng xong cô ấy hồi phục và tấn cấp lên cốt yêu thú. Hóa hình thành một cô nương xinh đẹp, ta nhìn say đắm mà động lòng. Sau đó Hỏa Phượng muốn báo đáp ta nên đã đi theo. Hai ta sống với nhau rất vui vẻ. Ta dẫn cô ấy về thành Tây Huyền. Khoảng 2 năm sau, mọi người biết được cô ấy là cốt yêu thú nên kéo nhau đuổi giết. Ta không nỡ rời xa Hỏa Phượng, cả hai ta cùng chạy khỏi vùng đất nhân tộc đi vào hoang vu cấm địa. Bọn ta không muốn hại ai, chỉ muốn sống bên nhau như bao người khác. Cuộc gặp gỡ của hai chúng ta dần đến hồi kết. Đi vào cấm địa là điều sai lầm của hai chúng ta. Bọn ta gặp phải thứ gì đó rất mạnh. Hai ta khó khăn lắm mới chạy thoát đến đây. Vết thương của Hỏa Phượng bị đánh lúc ở trong hoang vu cấp địa. Nó dần ăn mòn hết da thịt của cô ấy cho đến khi mất. Ta đau khổ đắp mộ cho Hỏa Phượng tại đây và ta hứa một ngày sẽ quay lại. 3 tháng ta rời đi nơi này. Hằng ngày ta sống một cuộc sống cô đơn, nhàm chán, tẻ nhạt khi không có cô ấy. Quyết định của ta là quay lại đây. Nhưng giữa đường bị ma thú đuổi giết, ta chỉ còn lại tàn hồn. Lang thang khắp nơi, đi xuống một vách đá. Trước mắt ta là một dòng chữ đá si tình. Tiếp đó, ta bước vào bên trong nhìn thấy mọi thứ trống rỗng. Ngoài một viên đá ở giữa. Như thường lệ ta bước đến chạm vào viên đá. Chẳng may bị hút vào bên trong. Ở trong đó là một thế giới rộng lớn. Dòng chữ hiện lên, tình yêu là thứ ngươi không thể hiểu được. Nó giống như là một viên đá mà ngươi chính là nó. Dù đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần, ta cũng chỉ ngộ ra vài điều trong đó. Ta tự nhận mình là mình một viên đá và hiểu được tình yêu đối với cô ấy như thế nào. Bắt đầu cảm thấy nhớ về người mình thương. Ta tìm đủ mọi cách để ra ngoài nhưng đều không thể. Đá quý lắng nghe anh ta kể hết câu chuyện. Anh ta đưa viên đá lại cho cậu và nói. Cảm ơn ngươi đã đưa ta ra khỏi viên đá này. Nó có một bí mật nào đó mà ta cũng không thể biết. Ta bị nhốt bên trong hàng trăm năm, nhưng ta không già đi và tan biến. Cách chương.